Thưa các bạn, trở lại với chị em Nguyệt An, sau khi được sư cụ Thích Vô Úy cưu mang, hàng ngày An được sư cụ dạy cho thế nào là tu thiền. Người tu thiền không phải chỉ ngồi tư thế hoa sen, mà phải trong từng lời nói, hành vi cử chỉ. Được sinh ra ở cõi người, đó là điều hy hữu. Vì vậy mỗi người phải sống làm sao cho xứng đáng, đừng sống hoài sống phí. Bài học tiếp theo mà cậu bé An học được từ sư cụ, đó là chữ tâm. Nói tới chữ tâm thì An lại nhớ cha mẹ ra diết. Lúc còn sống, cha luôn nhắc nhở hai chị em Nguyệt An phải tu tâm dưỡng tính. Còn mẹ thì luôn đọc cho cậu nghe câu kiều, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ thì An chỉ hiểu những điều này một cách lờ mờ, chưa rõ ràng lắm. Từ khi tới chùa cậu mới hiểu nó một cách tường tận. Đó là tất cả mọi người đều có Phật tính, mặc dù vẫn mang trong mình cái tham. Vậy nên con người có thể hướng tới cái cao thượng. Không rèn luyện để hướng tới cao thượng thì không phải là người. Cái cao thượng chính là cái tâm của Phật. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là thương yêu tất cả chúng sinh. Tâm bi là thương xót những người đang gặp đau khổ. Tâm hỷ là cùng vui với những người đang có niềm vui, thành công. Còn tâm xả là không dính chấp tới những được thua ở đời. Nếu con người đạt được bốn cái tâm cao thượng ấy, đã là tiến được khá xa trên con đường tu tập. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi rụt rè, sư mà cũng học võ sao? Thời loạn sư cũng phải học võ chứ. Thế sư cụ có cho phép không? Sư cụ có cho phép. Thế chú tưởng sư cụ không biết chuyện chú bị người ta đánh cho hộc máu ra sáng hôm nay chăng? Sư cụ biết rất rõ, và người cho phép tôi dạy chú tập võ. Như vậy là từ hôm ấy tôi phải học 3 buổi. Buổi sáng học chữ thầy Hải, buổi chiều học chữ sư cụ, buổi tối học võ với sư bác. Tối nào sư độ cũng đem tôi ra cái sân đất ở vườn chùa, bắt tôi tập đứng tấn, tập lộn, tập nhảy, tập đấm đá các thế võ. Bị bong cân, bị đau, bị chảy xước là chuyện thường. Sư độ có mấy lọ thuốc để ở xó nhà, tôi thường xuyên được nắn bóp thứ thuốc thơm phức như ở quê tôi người ta xoa bóp cho gà trọi. Nhờ có tập võ, tôi và sư độ càng lúc càng trở nên thân thiết. Con người thô sắt ấy rất tình cảm. Ông thương tôi như người cha thương con, hay như người anh cả thương em út. Đêm đêm, sau khi hai chúng tôi quỳ sau lưng sư cụ đọc kinh sám hối thời đêm xong, chúng tôi nằm cạnh nhau trên tấm phản mọt. Và nhiều đêm, tôi đã kể cho sư bác nghe những chuyện về gia đình tôi, không giấu giếm một điều gì. Ví dụ, chị tôi thích ăn giấm cá, thầy tôi thích uống rượu với chạo bì bò. Mùi thính và lá ổi thơm lừng. Còn u tôi thì chỉ thích ăn châu chấu nhúng nước dưa đun sôi, rồi rang với tương, thêm vào vài lát lá chanh thái chỉ. Có bận cá rô sạch từ ao chùa bỏ lên vườn, sư bác bắt đem cho chị Nguyệt. Chị tôi bảo, nhà chùa đâu được phép ăn thịt cá. Sư cụ và tôi và chú Tiểu An không được phép ăn. Đó là giới cấm sát sinh. Còn cô thì vẫn được phép. Sư cụ không bằng lòng xuống tóc cho cô. Cô không phải là ni sư. Dù sao thì tôi cũng không ăn. Ơ kìa, cô thích canh giấm cá kia mà. Ai bảo sư bác vậy? Sư độ không trả lời, lùi lũi lên nhà tổ. Hôm ấy chị Nguyệt đem cá vào làng cho dân. Tôi thấy sư độ đứng đằng sau cánh dại, nhìn theo mãi chị tôi bưng rổ cá rô đi ra ngoài cổng chùa. Vẻ mặt sư như buồn. Và như tôi đã nói, chị tôi có hai thứ đẹp trên người mà khó có cô gái nào sánh nổi. Đó là nước da trắng bóc và mớ tóc đen dài gần chấm gót. Có một hôm trời nóng, chị tôi gội đầu và hong tóc. Chị cũng có ý tứ ra đằng sau chùa bên bờ ao để cho kín đáo và đồng thời nhận được ánh nắng chiều qua khoảng trời thoáng đãng của vùng ao chiếu vào. Chị tôi xõa tóc, tấm lưng trần trắng muốt, ánh nước loang loáng. Chị tôi nghiêng đầu cầm cái quạt nan phe phẩy vào mớ tóc đen láy, thật yểu điệu. Tôi và sư bác đang giữa lạc, sư độ cũng vô ý. Tôi chợt thấy ông ngây người, hình như ông thở dài thì phải. Sư cụ vô ý là người trải đời và độ lượng. Có lẽ hòa thượng đã dạy bảo chị tôi vào một buổi mà sư độ và tôi không có nhà. Tôi đoán thế vì thấy chị tôi thay đổi rất đột ngột. Thứ nhất, chị Nguyệt bỏ hẳn không vấn tóc bằng chiếc khăn nâu non làm sáng bừng gương mặt. Thứ hai, quần áo nâu sồng của chị bỗng trở nên rách dưới lam lũ hơn. Thứ ba, chị tôi luôn luôn sùm sụp trên đầu một chiếc khăn vuông cũ, chiếc khăn che kín hai thứ đẹp nhất của chị tôi. Từ đó, rất ít ai nhìn thấy mớ tóc tuyệt vời mà trời đã ban riêng cho chị. Cũng chẳng ai được chiêm ngưỡng chiếc cổ kiêu trắng ngà mà người con gái nào được trời ban tặng cũng luôn phô ra để cho đời thèm khát. Nói chung, chiếc khăn vuông như một tấm vải đen đã che kín đời chị Nguyệt. Chu Tiểu An cứ thắc mắc mãi về một điểm trong cuộc đánh lộn với lũ thằng Căn. Sau khi Căn nhét ve vào mồm An, có một đứa đứng xem nào đấy hát to câu: bà cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Thì thằng Căn bỗng nổi sung lên, buông tay, không hành hạ An nữa, mà quay lại ném đất đá vào lũ người ủng hộ nó. Vậy thì tại sao lại thế? Chú Tiểu An liền đem chuyện đó ra hỏi sư thầy Khoan Độ. Sư thầy trả lời: sư thúc Vô Trần là học trò cuối cùng của sư tổ Vô Chấp, là em út của sư phụ chúng ta. Chuyện của các bậc đời trước làm sao huynh biết được, chỉ nghe nói rằng hiện nay sư thúc là đệ tử tục gia và đang làm chính ủy. Một ông sư lại là một nhà cách mạng. Câu chuyện về ông chắc khá đặc biệt, tôi nóng lòng muốn biết. Sự tò mò khiến tôi tìm hiểu lượm lặt những lời đồn đại, những mẩu chuyện liên quan đến sư thúc. Thực ra cái sự tích đặc biệt ấy xảy ra ở chùa Sọ cũng đã lâu lắm rồi. Nhà chùa thì không muốn nhắc lại vì lý do tế nhị. Còn người làng Sọ thì cũng đã quên mất rồi. Lúc ấy còn là thời Pháp thuộc, lão hòa thượng Thích Vô Chấp chưa về chùa Sọ. Cụ hay còn trụ trì ở một ngôi chùa nhỏ ven Hà Nội, quá ô cầu dền một chút. Nghe nói thủ đô Hà Nội lúc ấy bé tèo teo. Các bà Phật tử thuộc khu phố cổ cùng hàng ngang hàng đào chỉ cần đến bờ hồ hay ra chợ Đồng Xuân đi xe điện xuống đến quá ô cầu dền một đoạn, xuống tàu là đã thấy những ngôi làng ven đô rất quê và đã có thể vào những ngôi chùa cổ kính lễ Phật. Chẳng nhớ tên chữ Hán của ngôi chùa ấy là gì, nhưng dân sở tại vẫn gọi là chùa ổi vì ở vùng đó trồng rất nhiều cây ổi. Có một bà Phật tử khá già ở phố Hàng Chiếu, bà là người sùng mộ đạo Phật. Ngày rằm mùng 1, bà thường đem cậu con trai nhỏ đi theo xuống chùa ổi. Cậu ấm khoảng hơn 10 tuổi, suốt ngày tháng sống ở cái phố cạnh chợ Đồng Xuân nhốn nháo, nơi đầy rẫy những kẻ lừa bịp, nơi cuộc cạnh tranh không thương xót diễn ra hàng ngày hàng giờ. Có lẽ chính vì thế nên khi cậu bắt gặp khung cảnh hiền hòa thanh bình của chùa, thì lập tức bị ấn tượng rất mạnh. Tên cậu bé là Trần. Gặp ngôi chùa, Trần cứ tưởng như mình được lột xác vậy. Tuần nào cũng thế, cứ xuống khỏi xe điện là Trần vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào chùa. Ở đây, cậu có thể ra hồ sen, ngồi dưới gốc si xà hoặc đến sảng ổi leo trèo. Đặc biệt, cậu Trần có thể ngồi hàng giờ trong mùi hương ngào ngạt để nghe sư cụ đọc kinh. Cậu ấm Trần rất cung kính, lễ phép nên được sư cụ rất yêu. Dần dà, cậu trở thành như người nhà của chùa ổi. Thân thiết đến mức cậu được phép ngồi lẫn với các chú tiểu, sư thầy để nghe sư cụ giảng kinh. Trần đang học năm thứ hai, trường trung học Pháp Việt, lại khá thông minh. Học đến đâu hiểu đến đó, nên được lão hòa thượng Thích Vô Chấp yêu mến vô cùng. Cho đến một hôm, bỗng nhiên cậu ấm Trần mất tích. Gia đình bà phố Hàng Chiếu nhốn nháo đi tìm, song không thấy đâu. Đầu tiên, họ bổ xuống chùa ổi. Các sư tăng đều lắc đầu. Đến nhà họ hàng thân quyến cũng không tâm tích. Bà Phật tử khóc lóc kêu trời, nghĩ mình là người tu nhân tích đức, cớ sao lại gặp nghịch cảnh. Được ba hôm thì chính sư cụ Vô Chấp đã tìm ra cậu. Đêm nào sư cụ cũng tụng kinh rất khuya. Đêm hôm ấy, tụng kinh xong, cụ cứ thấy bồn chồn dạ, cảm giác như nghe thấy một tiếng động mơ hồ nào đó. Nằm xuống ngủ cũng không ngủ được, cứ như nghe thấy có ai gọi trong đầu. Sư cụ liền thức dậy đốt nến vào tòa chính điện, soi khắp các nơi các xó. Soi mãi, vẫn chẳng thấy gì. Chợt cụ nhớ tới pho hộ pháp. Ngày trước, Lúc đi trốn bọn giặc cờ đen hung ác, sư tăng trong chùa có đào một căn hầm nhỏ dưới đít pho tượng khổng lồ. Cụ vội lật đật đến mở tấm ván đậy hầm, thì quả nhiên thấy cậu ấm trần nằm co ro trong đó. Nhịn đói ba hôm trời, cậu bé gan liền đã lả đi. Sư cụ liền gọi người tới thõng lên, ủ chăn ấm và đổ cháo cho ăn. Đến sáng, cậu ấm tỉnh lại, bà mẹ được tin xuống chùa run rẩy ôm lấy con trai. Sao lại thấy hở chân, muốn thế nào thì con phải nói với cha với mẹ chứ. Thưa mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, con xin lạy mẹ, con xin phép mẹ được cắt tóc đi tu. Lòng con đã nhuốm mùi thiền, chỉ có vào chùa, con mới thấy lòng mình thanh thản. Sư cụ vô chấp, nghiêm nghị bảo. Việc này là việc lớn, quan hệ đến cả đời người. Một cậu bé thông minh, nguyện cắt tóc đi tu có thể là một điều hay. Người ta nghĩ vì chán đời mà đi tu không phải. Hoan hỉ mà đi tu mới là phải. Đây là chuyện tìm đường giải thoát. Sợ rằng đó là chuyện còn quá cao siêu với cháu Trần. Bạch sư cụ, con rất lấy làm hoan hỉ. Thôi, cứ đến nhà chùa ngửi mùi hương trong chính điện là con thấy thích, thấy lòng nhẹ nhõm. Bà Phú Hàng Chiếu về nhà bàn tính với chồng. Bà nghĩ đây là chuyện đông đồi trẻ con còn cạn nghĩ. Không ngờ ngay sau đó, Trần không đến trường học nữa và hễ cứ hở ra là cậu bé lại trốn nhà xuống chùa ổi. Sư cụ cũng rất băn khoăn. Sự quá đỗi nhiệt tình của Trần làm sư cụ vừa thấy yêu vừa lo lắng. Sự nhiệt tình ở một con người thông minh. Rồi con người sẽ gặp bao cảnh đời gập ghềnh mới lạ. Sự cuồng nhiệt, sự thông minh sẽ gặp bao nẻo rẽ trên con đường trần thế. Sư cụ thấy lo lắng vì sự cuồng nhiệt và thông minh ấy. Người càng cuồng nhiệt thông minh thì càng dễ thay đổi. Sau này gặp một hoàn cảnh khó xử thì cậu ta sẽ ra sao? Tuy nhiên, cậu Trần cứ kiên trì một mực như vậy. Cuối cùng, bà Phú Hàng Chiếu và cả sư phụ vô chấp cũng phải chịu thuyết phục, chấp nhận cho Trần đi tu. Cậu bé tên Trần được sư đặt pháp danh là Vô Trần. Trưởng lão lúc ấy đã già, cả đời thu nhận hơn chục đồ đệ, nay được người học trò thông minh sáng láng ấy làm vui mừng vô hạn. Đó là người học trò cưng yêu nhất của hòa thượng. Có thể đó là pháp khí nối được đèn tổ chăng? Sư đi đâu cũng đem tiểu Vô Trần theo hầu. Khi hòa thượng quay trở về chùa Sọ, ngôi chùa mà người bắt đầu đời tu hành, hòa thượng cũng đem Vô Trần về đó. Sư cụ nghĩ phải đem học trò về tận tổ đình, nơi tổ đăng luôn luôn thắp sáng. Có như thế, con người mới hiểu được công sức của bao nhiêu các tổ đã viên tịch. Người tu hành mới hiểu rõ được tại sao phải giữ lửa cho tổ đăng. Ở gian giữa nhà tổ có bức hoành phi bốn chữ tùy duyên lạc đạo. Hôm mới về, sư cụ đã giải thích cho Vô Trần ngay. Bốn chữ này rút từ câu cư trần lạc đạo tả thùy duyên của đệ nhất tổ Trúc Lâm, đức vua Trần Nhân Tông. Xưa đức vua có lúc tu hạnh đầu đà, đã lìa bỏ ngôi vua đi khắp nước giáo hóa Phật Pháp. Qua đây, chính tay người đã viết bốn chữ này. Ý vua muốn nói, người tu phải bất ly thế gian, tùy duyên ở cảnh đời nào cũng vui với đạo. Vô Trần ngây ngất ngắm nhìn bức tranh hoành phi cũ kỹ, sơn son thép vàng. Nay sơn đã bay, gỗ đã có chỗ nứt. Của quý đến như vậy vẫn ẩn tàng ở một ngôi chùa nghèo, thật không ai ngờ tới. Trần thầm tưởng tượng ra cái cảnh một ông vua đi chân đất, trải tấm giấy hồng ra giữa sân chùa, sắn tay áo lên, cầm cây bút lông to, vung tay viết những chữ tưởng chừng như giản dị kia. Mà đến bây giờ, nhìn thấy, lòng người vẫn sưng sưng sao xuyến, suy ngẫm. Sư cụ vô chấp cũng xúc động. Đã lâu lắm cụ không kể chuyện xưa. Hôm nay, cụ muốn thổ lộ tấm lòng cho hết, như người cha nói với đứa con yêu quý. Thời Lý, thời Trần, dân ta ai cũng theo đạo Phật. 500 năm thờ Phật, nên trong hồn người Việt ai cũng có hạt giống Phật cả. Trải qua nhà Hồ, rồi 20 năm lệ thuộc nhà Minh, đạo Phật đã vui pha ít nhiều. Đến đời nhà Lê, các vua đề cao đạo Nho. Các vua nhà Lê không nhắc đến đạo Phật, vì nhắc đến đạo Phật là nhắc đến Đức Trần Nhân Tông, vị vua đã chiến thắng quân Nguyên, chiến thắng lừng lẫy, rồi lại tự mình xây dựng nên triển phái Trúc Lâm làm rạng rỡ văn hóa Việt. Các vua Lê sợ dân nhớ đến nhà Trần nên mặc cho chùa đổ hoang tàn. Đạo phải có lúc hiện lúc ẩn. Thuận thì hiện, không thuận thì ẩn. Tuy nhiên, ẩn chứ không dứt. Đạo vẫn ở trong nhân gian. Đàn ông say mê danh lợi không cần đạo, thì các vị sư sãi và đàn bà làm các vãi, giữ lấy đạo không dứt. Vô Trần tinh tấn tu hành chẳng mấy chốc đã 17-18. Một nhà sư trẻ tuổi mặt sáng như trăng rằm, ăn nói mềm dẻo, lầu thông kinh kệ, giỏi chữ Hán là niềm tự hào của Hòa Thượng Vô Chấp. Sư cụ cố đem hết cái sở đắc của mình truyền dạy cho người học trò yêu. Cũng sắp đến lúc làm lễ truyền giới cho Vô Trần. Thấy người học trò đêm ngày miệt mài kinh kệ, sư bảo: tinh thông giáo lý là điều quan trọng, nhưng đó mới chỉ là bước đầu của việc tu tập. Con đã nghe hai câu này chưa? Thanh thanh thúy trúc, tổng thị pháp thân, quật quật hoàng hoa, vô phi bát nhã. Tức là trúc biếc xanh xanh là pháp thân, hoa vàng rợp rợp là bát nhã. Dạ, con xin được nghe lời chỉ dạy của sư phụ. Xưa có ngài Hương Nghiên đã đọc Thiên Kinh Vạn Quyển, tu hành đã lâu mà vẫn chưa vào nổi cửa thiền. Có một hôm chợt ngài nghe thấy tiếng vang của một hòn sỏi trọi vào cây trúc, thế là ngài đốn ngộ. Ngài Linh Vân cũng vậy. Một hôm đi trên đường bỗng trông thấy vườn đào nở rộ, ngay lúc đó ngài ngộ đạo. Con đã hiểu ý ta chưa? Bạch thầy, con vẫn chưa hiểu ạ. Ngộ đạo không phải cố học mà được. Người ở chùa phải kiên nhẫn tinh tấn tu hành. Bao giờ thời tiết nhân duyên chín mùi và thâm tâm thanh tịnh thuần thục thì có khi nghe thầy quát một tiếng, bị thầy đạp một cái, hay tai nghe một tiếng động, mắt trông thấy một màu sắc, bị kích thích, đột nhiên ta bừng ngộ. Vậy con đọc kinh Phật thì sao? Chỉ là một nhân duyên thôi, không biết đọc có khi còn cản trở. Bạch thầy, con quá đỗi nhiệt tình, từ lúc ta mới gặp con cũng vậy, vì thế ta vừa yêu con, vừa lo lắng cho con đấy. Xem như thế, ta mới thấy tình thầy trò khăng khít biết nhường nào. Sư cụ lo lắng uốn nắn cách tu cho Vô Trần từng ly từng tí. Nói chung, Hòa Thượng có lo cho Vô Trần, nhưng mừng là chủ yếu. Con đường đã vạch sẵn rõ ràng, môi trường tu tập thuận lợi, học trò thì ngoan ngoãn, cố gắng. Do đó, Hòa Thượng thấy yên tâm, nghĩ rằng học trò đã lớn khôn, bèn giao hết việc chùa cho Vô Trần. Lúc đó sư cụ đã già lắm, người muốn được rảnh tay đi thăm lại các ngôi chùa xưa, những nơi người đã trụ trì và hiện đã giao cho các đệ tử của mình. Rồi một hôm, người đeo tay nải lên vai, chống gậy về thăm chùa ổi. Thầy đi dăm bữa nửa tháng sẽ về, chuyến này có lẽ hơi lâu. Con ở nhà nhớ đèn nhang chu đáo, đừng có chểnh mảng tu tập. Có lẽ sư cụ không hiểu tâm lý một chàng trai mới đến tuổi trưởng thành. Cũng có lẽ cụ quá tin cậy vào bản lĩnh của người học trò yêu, nên đã để cho Vô Trần một mình quản lý ngôi chùa. Có biết đâu, dù sao Trần cũng chỉ là một chàng trai mới lớn. Sư cụ thường dạy: con không bao giờ được phép để cho tay chân hay đầu óc được nghỉ ngơi. Con người phải biết luôn tay luôn chân. Hết việc này thì phải tìm việc khác mà làm. Hết việc chân tay thì tìm việc đầu óc. Buông tay ra phải tìm ngay quyển kinh, cuốn sách, rồi còn tụng kinh ngồi thiền. Có vậy mới nên kẻ chân tu. Bao nhiêu năm qua, Vô Trần vẫn răm sắp theo đúng lời sư phụ. Nhưng dạo này, chồng bỗng thấy mình lêu lổng. Đó không phải là chuyện lang thang bằng đôi chân, mà là sự lang thang đầu óc. Sự lang thang này cũng thật vô cùng thú vị. Đúng là từ sáng đến đêm, Trần vẫn theo đúng lời thầy dạy. Nào hương đăng sớm tối, nào quét tước lau chùi để cái sân chùa bao la không một chiếc lá, để những chiếc cột lim thường xuyên bóng lộn. Nào gõ mõ tụng kinh cho đến lúc gà gáy nửa đêm. Nhưng sau đó thì sao? Một mình một bóng trong ngôi chùa mênh mông. Có đêm Trần thấy cô quạnh quá, phải ra sân chùa ngồi cạnh con chó vàng giàn đua trên thềm hè. Vô Trần ôm lấy đầu con chó, kể lể những câu chuyện tận ngày xưa. Nhà ta ở phố Hàng Chiếu, ở đấy chật lắm, không nuôi được chó, nhưng mẹ ta vẫn nuôi một con mèo. Mèo trắng tinh đẹp vô cùng. Đến tối nó vẫn ngủ cùng ta. Gừ gừ, con mèo lúc nào cũng run rẩy. Có những đêm thật nóng mà nó vẫn run lên trong lòng ta. Ta yêu nó, mẹ ta cũng yêu nó. Mẹ ta kể chuyện lúc ta rời nhà đi tu, nó nhớ ta quá. Hàng tuần liền đêm nào cũng ngồi trên nóc nhà mà gọi meo meo. Còn mẹ ta nghe thấy nó kêu cũng nhớ ta mà khóc cả đêm. Còn bây giờ thì đã gần chục năm rồi, con mèo trắng đã chết, còn mẹ ta thì cũng đã qua đời. Vô Trần miên man nghĩ đến đám tang của mẹ, cha của Trần cũng buồn, nhưng dù sao ông cũng còn có người vợ thứ hai trẻ mang bên cạnh. Chính mẹ ta đi tìm một người đàn bà mắn đẻ để cưới cho chồng làm vợ lẽ. Một sự bắt đền, vì ta đi tu nên cha ta thở ngắn than dài, không có người nối dõi. Và dì hai đã đẻ luôn cho cha ta hai cậu con trai. Mừng vui hay buồn tủi? Có lẽ cha ta thì mừng, còn mẹ ta thì tủi. Sự mặn nồng của cha ta với mẹ, thế là phai lạt. Ôi thân mẫu yêu quý, sư phụ bảo lẽ đời là vô thường, cũng bảo mẹ dày phúc đức. Có con đi tu, mẹ cũng được nhờ cậy, sẽ thoát khỏi đầu thai vào cõi ngạ quỷ. Bóng dáng người mẹ hiền thục và cam chịu ấy chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm tưởng. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Ở cõi trời hay là cõi người? Trong mỗi con người đàn ông đều có bóng dáng một người đàn bà. Hình ảnh thân yêu ấy từ lúc mở mắt chào đời, ta đã thấy. Đêm hôm ấy, Vô Trần ngồi ở hiên chùa ôm con chó già, nhìn những ngôi sao đổi ngôi vạch lên trời, nghe những con vạc, con cú bay qua vườn chùa, mơ màng cùng những kỷ niệm về những hình ảnh đẹp vô cùng mà cuộc sống tu hành bận rộn làm chàng hầu như đã quên mất. Còn đêm nay, nó ào ạt trở về. Nó trở về cùng với sự mang mang ý thức về nỗi cô đơn của kiếp người. Đã đành rằng đi tu là phải xả hết nỗi buồn vui ở đời. Vui cũng chẳng động tâm, buồn cũng chẳng động lòng, luôn luôn tĩnh lặng, sáng suốt. Thế nhưng Đức Thế Tôn xưa đã chẳng vì ý thức được nỗi đau khổ của thế gian nên đã đi tìm con đường giải thoát đó sao? Có khi nỗi buồn đã hoàn thiện con người, làm con người trở thành người. Vô Trần cứ miên man nghĩ vậy. Có lẽ anh chưa dứt khỏi vòng sinh tử. Phải chăng sự đi tu của anh là một sự đi tìm đường trong cõi nhân gian? Và đó cũng mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài dằng dặc. Trong đêm tịch mịch, chợt Vô Trần hình như thoảng nghe thấy một tiếng động lạ. Chàng trai định thần chú ý, đúng là có tiếng động lạ. Hay chính xác hơn, đó là tiếng khóc. Những làn gió nam khởi dấy lên từ lúc nào chẳng biết, đã đưa tiếng khóc đến ngôi chùa. Càng lúc, tiếng khóc than càng rõ hơn. Chàng hiểu rồi, ở phía bắc ngôi chùa có một bãi tha ma. Trưa nay có đám ma trong làng. Những nhà khá giả đây có người chết thường đến chùa xin sư cụ làm lễ siêu độ và có lời với hội vãi già đưa đi để bắc cầu vồng dẫn vong sang thế giới bên kia. Nhà này chắc nghèo nên chẳng liên hệ gì với chùa. Tiếng rì rì khóc than có lúc nghe rõ mồn một, dần dần làm xốn sang lòng chàng. Vô Trần như bị cuốn hút rồi mê hoặc vì tiếng khóc. Chàng đứng dậy. Con chó vàng ngẩng đầu nhìn chàng như muốn hỏi chàng định làm gì. Chàng lầm bầm trong mồm một câu gì đó rồi chẳng nói chẳng rằng. Như người mê, bập bỗng thất thểu ra cổng chùa, mở cái cửa bên. Con chó lững thững bước theo. Nhưng tới cổng, nó dừng lại vẫy đuôi, rủa dồn lên như muốn gọi. Vô Trần vẫn không quay đầu lại. Con chó vẫn rên ư ử như thất vọng. Khi bóng chàng khuất sau những bụi cây, nó chỉ còn biết sủa bâng quơ mấy tiếng rồi nằm xuống ở bóng tối tam quan, ở cái cổng bên mà chàng đi ra. Vô Trần nhằm thẳng bãi Sa Ma đi tới. Bãi Tha Ma ngổn ngang gò đống trơ trọi, chỉ có bóng lù lù những ngôi mà bên cạnh những bụi xi mua. Tới đầu bên kia mới thấy bóng hai cây nhãn vươn lên trời. Đó là nơi phu đảo huyệt nghỉ tay tránh nắng. Ở đây có bàn thờ thổ thần thổ địa xây bằng gạch. Tiếng khóc phát ra từ chỗ ấy, bây giờ nghe đã rõ ràng. Người đàn bà nào đã khóc rằng: "Dì ơi, sao dì bỏ cháu mà đi? Trời cao đất dày ơi, bây giờ tôi biết sống cùng ai?" Tiếng khóc thật ai oán, lúc to lúc nhỏ, lúc tỉ tê kể lể, lúc nức nở không ra tiếng, rồi tiếng hỉ mũi, tiếng nấc. Tiếng khóc im lặng một lát sau lại ré lên. Rồi thì ằng ặc, đột nhiên tiếng kêu than ngừng hẳn, lặng lẽ đến ngạc nhiên. Cả bãi tha ma chợt im phăng phắc, để sau đó vang lên tiếng rộn của muôn ngàn con dế và lũ ếnh ương cóc nhái trong những hố chôn, trong bãi cỏ còn đọng nước của trận mưa vừa qua. Vô Trần như bị thôi miên, chàng cảm nhận có chuyện gì đó mới xảy ra. Chàng vội đến chỗ hai cây nhãn. Dưới bóng trăng, một người đàn bà nằm còng queo dưới chân bàn thờ thổ thần. chàng ngồi xuống bên cạnh người đàn bà đang ngất xỉu, chân tay lạnh ngắt. Ở chùa, sư cụ còn dạy vô trần y thuật. Chàng vội vã lấy ngón tay cái bấm vào huyệt ấn tường dưới mũi, huyệt bách hội trên đỉnh đầu và huyệt hợp cốc ở nơi bàn tay. Được một lát thì chị ta tỉnh lại. Chị vẫn còn đắc nhẹ, nhưng đôi mắt khóc như đã cạn nước mắt rồi. Hỏi ở đâu, chị ta chỉ biết hất đầu chỉ vào cái lùm tre gần đấy nhất. À, chị ta ở trại cò, đó là cái vườn cò chừng 10 mẫu trên mấy quả đồi thấp. Đồi trồng toàn tre của nhà cụ Chánh. Ngày đầu có một bà già trông vườn. À, chắc cô này là cháu. Và người mới đem chôn hẳn là bà cụ già. Trần dìu người con gái đi về vườn cò, phải dìu vì cô ta hầu như kiệt sức. Lần đầu tiên vô Trần được ôm một thân hình mềm mại và ấm áp. Trong bóng trăng, chẳng nhìn rõ được từng nét mặt của chị ta. Anh chỉ cảm nhận được một khuôn mặt trẻ trung tròn vành vạnh và trắng ngát. Ở người chị ta toát ra một hương thơm, thứ hương đặc biệt của người con gái. Nó gần giống như hương của những bông lúa ngậm sữa hay là hương trên da thịt của đứa bé bụ bẫm. Họ đã đi vào bóng những lùm tre. Thỉnh thoảng lại gặp một vũng trăng trên mặt đất. Tre cót két, tre rì rào. Những con cò, con vạc, con xíu làm tổ trên những ngọn cây tre. Bước chân của họ đi qua đã làm nó kêu sáo xác díu gian. Có những chỗ tối om hoàn toàn. Trần đã quên mình đang dìu cô gái. Hình như cô ta đã tỉnh hẳn rồi thì phải. Trần cảm nhận như vậy vì đến quãng này chính anh lại được cô ta dìu đi. Nói cho đúng, họ ôm nhau mà đi. Và đây là đất của cô. Đường xá ở đây cô đã thuộc lòng. Bóng tối kịt của vườn tre đã bịt kín mắt hai người. Nhưng họ bước đi không hề đụng chạm. Cho đến lúc đằng trước mặt lóe sáng. Ánh sáng mở rộng dần. Họ đã tới một khu đất trống, một túp lều nằm chính giữa khu đất. Đi trong vườn cò, Trần đã biết được tên cô gái là Nấm. Anh hỏi, cô Nấm ơi, đèn nhà mình ở đâu? Nhà em không có đèn, nhưng có củi đấy, củi ở ngoài hiên. Trần đốt củi lên, sờ bàn tay cô gái đã thấy ấm. Trần bảo, không hề gì nữa rồi, chỉ đến mai là cô khỏi hẳn thôi. Nấm cũng chạc tuổi Trần. Cô gái khỏe mạnh không đẹp, nhưng đôi mắt rất sáng, lúng liếng. Cô có những vết tàn nhang trên đôi má bụ bẫm. Trần nhìn vào đôi mắt lúng liếng của cô, chợt thấy như chúng đang van xin. Nấm bảo, thầy đừng về đêm nay nhé. Sao? Vô Trần cảm thấy mình đỏ mặt. Chẳng sao cả, nhưng ở một mình em sợ lắm. Tối nay ở một mình em sợ quá. Cứ thấy hồn gì về nên em phải ra bãi tha ma. Lại thế nữa ư? Thầy mà về thì em lại theo thầy ra bãi tha ma, hay là em theo vào chùa? Em chỉ ngồi ở sân chùa thôi. Lại thầy, cứ cho em ngồi ở sân chùa, chắc Phật chẳng nỡ chối từ em đâu. Cô vào chùa ban đêm ư? Không được đâu. Thế thì thầy cứ phải ngồi đây với em suốt đêm nay. Không sao đâu, cứ đốt lửa ngồi cả đêm. Vậy đêm mai thì sao? Đêm mai em cũng sợ chứ. Nhưng không sao, sáng mai em sẽ về nhà anh trai em. Cô thở dài. Nhưng nhà anh trai em nghèo lắm, lại đông con nữa. Em chỉ định ở đấy 3 hôm rồi lại quay về đây. Em chỉ còn đủ gạo 3 hôm mang về cho anh chị ấy. Mà 3 hôm chắc em cũng nguôi ngoai. 3 hôm chắc là vong linh gì em cũng nguôi ngoai thôi. Bà chắc cũng đã yên tâm ra đi, không quay trở về làm em sợ nữa.